Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, cho nên ta muốn ngươi tới, kiến phòng ở sao, Phì Thu, ngoặc kép, hảo quá phân A, Lê Ca từ không trung bắt lấy cướp đoạt tạp, Phì Thu hỏi. Ngươi muốn kích hoạt sao? Nàng trầm mặc vài giây, gật đầu, trước dùng cướp đoạt tạp đi. Mặt khác đồ vật giả thuyết không gian bên kia hẳn là có vị trí có thể phóng đi. Phì Thu gật gật đầu. Đều ở giả thuyết trong không gian mặt thu đâu. Người muốn thời điểm có thể tùy thời lấy ra tới, vừa lúc là thừa dịp lúc này. Lê Ca liền nói, vậy đem những tuyển tạp bỏ vào đi. Mặt khác lấy ra tới nhìn xem đi, nói xong. Trước mặt hiện ra rất nhiều cái dùng không khí cầu bao vật và mơ siêu đư nhất là lúc trước bát. Được quái vật bút ký, tạm thời không có gì dùng, nàng giơ tay khẽ nhúc nhích, bút ký xoát ở không trung biến mất, khen thưởng kim tổng cộng là 60 vạn. Tùy thân không gian là một cái cùng loại bên tai đinh kiểu dáng. Hắc bạch giao nhau nhan sắc, hắc khí như sương mù, điểm trắng như tinh, giao chuế ở giữa, mang theo một cổ quỷ dị vi diệu cân bằng cả mơ siêu nàng giơ tay bắt lấy tới. Đánh tiến lỗ tay, dư lại, là kinh nghiệm thêm thành tạp, 20% thêm thành, nhưng nàng hiện tại còn tính tay mới dai, sử dụng nói không khỏi quá không đáng, giơ tay nhẹ điểm, liền lại xoát trở về trong không gian, trừ lần đó ra. Nàng hỏi, Phì Thu, nơi này có thương thành, lúc trước nghe Phì Thu nói có thể ở tân thế giới sử dụng. Nàng còn kỳ quái. Nơi này chẳng lẽ sẽ có cái gì thương thành? Phì Thu lắc đầu, người chơi chi gian tự mình lưu thông. Ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ dùng tới, nói như vậy. Cùng bình thường tiền tệ cũng đều không sai biệt lắm. Chỉ là có thể thay đổi. Còn có thể toàn hạ giá trị tiền lỗ hổng, ngắn ngủn điểm này thời gian bên trong. Nàng đã đạt được 60 vạn khen thưởng tệ. Dùng để cải thiện sinh hoạt đã đủ dùng. Nàng cũng chậm rãi thói quen hiện giờ sinh hoạt nếu không thể lựa chọn thay đổi. Liền phải hưởng thụ mới là, làm một cái hít sâu. Lê Ca đứng dậy đi tới cửa, nàng một phen kéo ra then cửa, một đạo bạch quang nháy mắt phát ra ra tới. Đột nhiên đem thân thể của nàng thu dụng trong đó, lại nhanh chóng rút đi, như là một loại thân phận kiểm tra đo lường. Giấu kín với ở giữa nhỏ bé điện lưu chợt lóe rồi biến mất. Lê Ca con ngươi giật giật, phảng phất không có việc gì mà đóng cửa lại, mới vừa thu hồi tay. Đột nhiên nghe được một trận nhỏ bé thanh âm siêu như là ở kêu tên ai, nàng bước chân một đốn. Quay đầu đi, thanh âm nơi phát ra cũng không xa. Nhà ở môn không quan, lộ ra một cái tiểu phùng, bên trong ẩn ẩn mà truyền ra tiếng người, nghe tới thực mỏng manh. Như là ai sinh bệnh hoặc là bị thương dường như, nghe thanh âm. Kia chỉ là một nam hài tử, đại khái còn không đến 15 tuổi. Thanh âm non nớt, ngữ khí lại phi thường buồn bực, khắc lý đề. Khắc lý đề ngươi đã trở lại không có a. Lê Ca đi qua đi, tầm mắt ngắm đảo qua đi, cửa phòng đối diện chính là một chương giường lớn. Trên giường có cái nam hài tử, hẳn là chân cẳng không tốt. Làm ầm ĩ nửa ngày, lại chỉ có nửa người trên ở động, bên trong chính là người chơi. Phó tuyến thế giới là mỗi cái đường thẳng song song người chơi chung dư lại tới bộ phận. Tắc từ giữa lựa chọn muốn thu thập quái vật người chơi. Đêm này đưa đến cùng nhau, Phì Thu lời nói. Làm Lê Ca xoa xoa mày, một cái thế giới. Khả năng không lớn chỉ có một người lưu lại, mà lưu lại như vậy nhiều người bên trong. Dám vào phó tuyến người lại thiếu, lưu lại, tất cả đều là có được quái vật sách tranh tay ra đời, bất quá. Này không phải cái gì vấn đề, Lê Ca tiến lên gõ gõ môn. Yêu cầu hỗ trợ sao? Trong môn thanh âm đột nhiên tĩnh xuống dưới, trên giường tiểu nam hài cố sức mà khởi động nửa người trên. Nhìn nàng một cái, chỉ một giây, lại rút về tay, bang mà nằm xuống đi cùng ngươi không quan hệ. Ngươi mau đi tìm xem, ta khắc lý để đâu? Ngữ khí biếng nhác chung, còn mang theo vài phần mệnh lệnh nàng hương vị, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng trực tiếp đóng cửa lại, phanh mà phát ra một trận tiếng vang, Tiểu Nam Hải sửng sốt. Bỗng nhiên mà trợn to hai mắt, trầm mặc 3 giây, đột nhiên phản ứng lại đây. Đột nhiên cất cao âm điệu, ta thảo, ngươi cho ta trở về, ngươi lập tức cho ta trở về. Nhưng ở ván cửa tác dụng dưới, thanh âm kia nhẹ chi lại nhẹ, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, nàng đạm một khuôn mặt. Nâng bước đi phía trước đi đến, xuyên qua hành lang. Lê Ca một đường trực tiếp đi đến nhà ăn bên trong, quả nhiên mà. Ở nơi đó thấy được đại bản doanh, ở đây tổng cộng có 4 người. 3 cái nam hơn nữa, một nữ nhân, lại tính thượng Lê Ca cùng Tiểu Nam Hải. Tổng cộng là 6 người, nữ nhân đại để có 27-28. Một đầu cuốn khúc vừa phải màu đen tóc quan, trang dung tinh xảo da thịt trắng nõn, ngũ quan đại khí thả phong tự yểu điệu, ăn mặc một thân màu đỏ đai đeo váy dài, vốn là dễ dàng xuyên ra yêu dã tới kiểu dáng, lại bị nàng xuyên ra sắc bén phong hàn tới, thấy Lê Ca tiến vào. Nàng thu trên người khí thế, nhàn nhạt mà quét tới liếc mắt một cái. Đãi cùng Lê Ca tầm mắt đối thượng, nàng khóe môi hơi ngoéo một cái. Tân nhân, Lê Ca chỉ là hơi hơi mỉm cười. Ân, tới gần cửa nam nhân tương đối quen thuộc một ít. Lê Ca con người khẽ nhúc nhích, hỏi hắn, ngươi nhanh như vậy liền tới đây. Nam nhân nghe tiếng ngẩng đầu, thấy là Lê Ca, cọ mà từ ghế trên đứng lên, con người soát đến sáng. Lâm Lạc, ngươi cư nhiên cũng ở chỗ này. Lê Ca liếc nhìn hắn một cái, kỳ quái, Dung Tam không có theo tới. Như thế kỳ sự, nhìn Dung Sâm bộ dáng, hẳn là cũng là vì quái vật sách tranh mà đến, nhưng là đều tới rồi nơi này, hắn cư nhiên không ở. Ta cũng không biết, hắn tiến vào thời điểm cùng ta cùng nhau nhìn danh sách. Bất quá không biết vì cái gì, hắn xem xong rồi danh sách lúc sau. Lập tức quay đầu đi rồi, Lê Ca lực liếc mắt một cái trong phòng người, nàng tới sớm. Cũng không có đi nhìn cái gì danh sách, bất quá Phì Thu cũng có hướng nàng giải thích quá. Mỗi lần tiến vào phó tuyến thời điểm, đều có thể nhìn đến sở hữu ở đây người chơi tên, bất quá nàng ở còn không đến mức làm Dung Tam không. Tới, hẳn là có người khác, nàng như vậy nghĩ, ngược lại là một thân nhẹ nhàng, không có Dung Sâm ở. Nàng còn không cần diễn kịch, còn không cần đã chịu không thể hiểu được đi theo cùng giám thị. Niệm cập này, nàng trong lòng đều vui sướng không ít, đang muốn nói cái gì. Lại bị một giọng nam đánh gãy, như vậy. Liền nói đến đây, ta còn muốn đi tiếp thiếu gia lại đây. Lan Chi tiểu thư thỉnh hơi làm chờ đợi, nghe tiếng vang. Lê Ca quay đầu đi, hắn diện mạo nhưng thật ra văn nhã. Mang một bộ kính gọng vàng, nhìn đến Lê Ca, mỉm cười ý bảo một chút, theo sau đi ra đại môn, Lê Ca hơi hơi gật đầu. Nhìn theo hắn đi ra ngoài, đi vào tìm vị trí ngồi xuống, trong phòng còn có một cái người chơi đang ở chơi di động. Lê Ca thô sơ giản lược mà đảo qua đi liếc mắt một cái. Phát hiện hắn chỉ là ở chơi bình thường mấy giây trò chơi nhỏ. Tiêu tiêu nhạc thôi, trên bàn có nước chanh. Lê Ca đi lên trước, cầm cái sạch sẽ cái ly, đang định đào, bị liền làm Lan Chi tiểu thư đột nhiên nói một câu. Cũng thỉnh giúp ta đào một ly, thanh âm ngọt thanh. Nhưng lại mang theo một cổ làm người khó có thể tới gần khoảng cách cả mơ siêu. Lê Ca thuận tay đổ ly. Qua đi, Lan Chi nói lời cảm tạ tiếp nhận, nhấp một ngụm, hỏi nàng, ngươi tên là gì? Lâm Lạc, ngươi đâu? Lan Chi, nguyên danh, Lê Ca rắt rắt môi, cũng không có làm đáp lại, nếu là tân nhân nói. Vừa vặn khắc lý để cũng không ở, ta liền đơn giản mà cùng ngươi giải thích một chút đi, Lan Chi thong thả ung dung. Ngữ khí bình tĩnh, nhưng thật ra có vẻ dễ dàng thân cận lên, bất quá. Khắc lý để, chính là vừa mới đi ra nam nhân, vừa mới nam hài người muốn tìm, chúng ta hiện tại ở thế giới. Là tân thế giới một cái phó tuyến, nói vậy ngươi cũng biết, chúng ta sở dĩ tụ ở bên nhau, chính là vì đạt được quái vật sách tranh nói, về quái vật kỹ càng tỉ mỉ tin tức, thế giới đều sẽ cấp ra tới, ân, lần này đội ngũ bên trong. Tổng cộng là 6 cá nhân, 5 tổ, khắc lực đề cùng tư mặt là 1 tổ, vô pháp tách ra hai người xài chung một phần sách tranh tạp. Lê Ca giữa mày nhảy dựng, người này, phảng phất là xem thấu nàng trong lòng ý tưởng. Lan Chi nói, vấn đề này liền không cần suy nghĩ nhiều quá. Hắn nếu muốn nói cho đại gia nói, tự nhiên sẽ nói, bất quá lấy hắn tính tình, là sẽ không nói cho chúng ta biết ân. Lê Ca không nhanh không chậm mà uống lên khẩu nước. Chanh, toan vị ở lưỡi gian phiếm khai, làm nàng đại não cũng đi theo thanh tỉnh không ít. Lan Chi quả nhiên vẻ mặt nghiền ngẫm. Đạm cười mà nhìn Lê Ca, bị này tầm mắt nhìn chằm chằm. Cho dù biết không có gì ác ý, nhưng là Lê Ca vẫn là có chút không thoải mái, nàng quay đầu. Hỏi, xin hỏi con có chuyện gì? Ngươi, thật là tân nhân sao? Lê Ca do dự vài giây. Tự nhiên là ta có điểm thích ngươi, Lan Chi mắt tự sáng ngời. Đó là trực tiếp, có thể cùng ngươi giao cái bằng hữu sao? Nàng ừ một tiếng, vân đạm phong khinh, có thể, ở nàng còn không có xuyên thành hiện giờ Lê Ca phía trước. Bằng hữu nhiều đếm không xuể, mọi người đều biết chính là, muốn làm Lê Ca bằng hữu cũng không khó. Khó chính là, như thế nào ở nàng trong lòng lưu lại vị trí, đáng tiếc. Từ sớm đến nay, trước nay đều không có một người thành công quá, Lan Chi còn muốn nói cái gì? Môi mỏng mới vừa động, lúc trước nam nhân đột nhiên ra tiếng, ta nói Lâm Lạc a, bằng không chúng ta tổ đội được, ta tuy rằng không có dung tam lợi hại, nhưng là ta tương đối có thể chịu khổ, người ra trí nhớ liền dọa, ta ra thể lực, bảo đảm cho ngươi làm cho dễ bảo. Lê Ca không nói chuyện. Nàng nhìn đến chính là, đối diện Lan Chi đột nhiên đen mặt, đừng nhìn ta không thế nào xuất đầu. Cũng không có tìm được cái gì manh mối, nhưng là phía trước kiến kia phòng ở A, ta chính là chủ lực, các ngươi sau lại trụ đi vào thời điểm, không phải cảm giác thực thoải mái. Lê Ca nhịn không được cười khẽ một tiếng, cho nên ta muốn ngươi tới, kiến phòng ở sao, hắn có chút ngượng ngùng mà cười cười. Giơ tay cào cào cái ót, nếu là ta kiến cái phòng ở liền có thể đi ra ngoài nói. Cũng là có thể a. Ngươi biết dung tam vì cái gì không tới sao? Lan Chi con ngươi mị mị, bỗng nhiên ra tiếng, nam nhân, đại khái là bởi vì nơi này quá mức hung hiểm đi. Nàng a cười một tiếng cộng, cho nên ngươi, rốt cuộc là có cái gì đế? Dũng khí đứng ở chỗ này. Nam nhân sắc mặt cứng đờ. Quay đầu nhìn về phía Lan Chi, ngữ khí theo sát không vui. Ngươi người này như thế nào nói như vậy đâu? Tạ ái tới hay không ngươi quản ta? Kia nàng ái mang không mang theo? Có phải hay không cũng tùy ý? Lan Chi giờ phút này còn khí định thần nhàn. Tay phải năm ngón tay tùy ý lười nhác mà ở trên mặt bàn đánh. Chỉ là nàng mỗi gõ một lần, ánh mắt liền càng trầm một phân. Ngươi như thế nào như vậy phiền? Nam nhân có điểm không kiên nhẫn, ta xem ngươi cũng là muốn tìm cái lợi hại mang ngươi đi. Nơi này nhiều người như vậy, ngươi tùy tiện mà tìm một cái bái. Nghe vậy, một bên vẫn luôn chưa nói chuyện nam nhân rốt cuộc nhịn không được. Trở về một câu, không biết Lan tỷ danh hào, xem ra ngươi là thật sự manh tân. Đừng nói người khác mang nàng, bao nhiêu người cầu nàng mang nàng đều không mang theo. Nam nhân sắc mặt tức khắc kém tới rồi cực điểm mơ siêu. Hết chương.